Chương 170, bại lui Lý Mạc Sầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ngươi hiện tại đem khẩu quyết cho ta bối một cái, ta nghe nghe. Quách Phủ không ngừng gật đầu, vì vậy, nàng có nhiều lần, cuối cùng, nàng liền ngừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hài lòng nói, được rồi, Quách Phủ, ta nghĩ ngươi đã hiểu cực kỳ thấu triệt, nếu như ngươi nghĩ đạt được cao hơn tầng thứ, ngươi liền phải luyện tập nhiều hơn. Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta tất cả đều minh bạch, ngươi yên tâm đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, hắn cũng luyện, mà khi một lát sau, hắn liền dừng lại. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta cảm thấy nơi đây không phải luyện công tốt địa phương, chúng ta hẳn là tìm một cái an tĩnh địa phương luyện công mới được. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì thế, bọn họ bắt đầu tìm, mà khi một lát sau, bọn họ tìm khắp đến rồi, sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước Đại Lâm Tử nói, không sai. Cái này Lâm Tử tốt, tới, chúng ta tới liền bây giờ đi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi. Nói xong, bọn họ liền tới đến rồi Lâm Tử đang trung ương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ngươi hiện tại đem chọn bộ võ công một lần nữa luyện một lần, ta lại xem thật kỹ dưới. Quách Phủ gật đầu, vì thế, hắn lại luyện, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu lập tức ngăn cản hắn, hắn vừa định nói, kết quả phía trước đi tới một thân ảnh, mà cái thân ảnh kia không là người khác. Hắn chính là Lý Mạc Sầu. Lúc này, Lý Mạc Sầu cười ha ha nói, ta ở tìm ngươi khắp nơi nhóm, thì ra các ngươi ở chỗ này lúc này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi luôn là tìm chúng ta làm cái gì? Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, làm cái gì? Hay anh, các ngươi thường thường theo ta đối nghịch, ngươi nói ta không tìm các ngươi, ta tìm ai? Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng phẫn nộ, hắn lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, lần này có thể không phải ta chọc giận các ngươi. Là ngươi chọc chúng, nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Lý Mạc Sầu quanh thân đánh tới, không có quá nhiều một hồi, hắn đem Lý Mạc Sầu đẩy ra khoảng cách thật xa. Lúc này, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, cái gì, tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên Diêu, võ công của ngươi không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, ngươi là không phải có cao nhân chỉ điểm mà. Quách Phù mỉm cười nói, ha ha, Lý Mạc Sầu, thoạt nhìn đầu của ngươi tử không ngu ngốc, liền cái này ngươi cũng xem rõ ràng, không sai. Ta có rất nhiều cao nhân chỉ điểm. Lúc này, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, nói mau, các ngươi sau lưng cao nhân là ai? Thoại âm rơi xuống, toàn bộ bốn phía truyền đến cười ha ha thanh âm, không có quá nhiều một hồi, một cái mang mặt nạ người đi tới, hắn lớn tiếng nói, cái kia cao nhân tự nhiên là ta. Lúc này, Lý Mạc Sầu chứng kiến đối phương hết sức quen thuộc, mà khi một lát sau, nàng trợn trợn to hai mắt nói, ngươi chính là Hoàng Lão Tả. Hoàng Lão Tả nghe xong lần nữa cười như điên, ngay sau đó, hắn đem trên mặt mặt nạ hái xuống nói, xem ra ngươi không có chút nào hồ đồ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đi tới trước mặt nói, Lý Mạc Sầu, ta lúc đầu muốn tha cho ngươi một cái mạng, thế nhưng ngươi đã chọc phải Hoàng Lão Tả, xem ra ngươi lần này là tại kiếp khó chạy thoát. Lúc này, Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ta khuyên ngươi hiện tại liền tự sát, như vậy ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, bằng không, ngươi một hồi chết pháp hội rất khó nhìn. Mà Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hai anh, ta bất kể những thứ này, nói chung, ta không phải với ngươi đối chiến vài cái hiệp, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, đi, Lý Mạc Sầu, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút ta nói xong. Hoàng Lão Tả liền hướng lấy Lý Mạc Sầu quanh thân đánh tới, sau đó, hai người bọn họ liền đánh suốt 30 hiệp, cuối cùng, Hoàng Lão Tả đem Lý Mạc Sầu đánh bại. Lúc này, Quách Phủ không ngừng vỗ tay nói, tốt, Lý Mạc Sầu xong đời, ngươi quá vĩ đại. Lúc này, làm Lý Mạc Sầu lần nữa đứng lên thời điểm, nàng hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, sau đó, nàng hướng phía trước phun một ngụm máu tươi. Lúc này, Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, thế nào, ngươi hiện tại biết lợi hại chưa? Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, đương nhiên đã biết, được rồi, ta không nói gì cả, ta phải đi. Nói xong, Lý Mạc Sầu liền xoay người ly khai, mà Quách Phủ lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ngươi làm sao dễ dàng như vậy thả hắn đi, không thể bỏ qua hắn. Lúc này, Hoàng Lão Tả liên tục phất tay nói, ta đã đưa nàng đánh thành trọng thương, ta hướng hắn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, cái này Lý Mạc Sầu một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại làm ác. Lúc này, Quách Phủ thở dài một hơi nói, cứ như vậy buông tha hắn, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đừng suy nghĩ hắn, ta xem chúng ta hẳn là cảm ơn Hoàng Lão Tả mới đúng. Sau đó, hai người bọn họ liền hướng lấy Hoàng Lão Tả ôm quyền, mà Hoàng Lão Tả liên tục phất tay nói, không có gì, các ngươi không cần như vậy, ta kỳ thực làm như vậy cũng là vì dân trừ hại. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ đúng lúc chạy tới. Hoàng Lao Tả cười nói, ha ha, các ngươi quá khen, chỉ cần các ngươi không có chuyện gì, ta an tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, ta muốn tiếp tục cùng ngươi luyện công, không biết như thế nào. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, tốt, kỳ thực ta đối với võ công của ngươi nền tảng cảm thấy rất hứng thú. Phải biết rằng, nếu như một người võ công nền tảng rất tốt, mặc kệ hắn luyện võ công gì, kết quả sau cùng đều là tốt. Nếu như võ công nền tảng không được, võ công của hắn cao cường hơn nữa cũng vô dụng. Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường minh bạch, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Hoàng Lao Tả, ta nói thật với ngươi à, ta muốn là có thể học được ngươi một nửa võ công, ta liền đủ hài lòng. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, ha ha, cái này rất đơn giản, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lao Tả quanh thân mãnh công đi qua, mà Hoàng Lao Tả một điểm phòng bị cũng không có, rất nhanh, hắn liền đem Lâm Thiên Diêu ngăn cản trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, động tác của ngươi thật mau, ta mới vừa rồi là muốn thí nghiệm một chút sức phòng ngự của ngươi như thế nào. Hoàng Lao Tả nói, ta đã sớm biết, ngươi hiện tại phát giác được cái gì. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, cái gì đều không nhận thấy được. Hoàng Lao Tả nói, ta xem chúng ta tiếp tục đối với luyện A, ta hiện tại càng ngày càng muốn cùng ngươi đối luyện võ công.